Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Thật lâu không thấy. Tỉnh, giới bên ngoài tin tức đều ở dành trước đưa tin Khương Lâm Tịch mẫu tử chết vào nổ mạnh. Thời điểm, Khương Lâm Tịch ở một gian lượng đến chói mắt trong phòng tỉnh lại. Vẫn là cái kia dùng xong điện tử biến âm khí thanh âm. Ở Khương Lâm Tịch ý thức tỉnh lại thời điểm, không hề cảm tình hỏi nàng. Khương Lâm Tịch ở nghe thế cái thanh âm thời điểm, ý thức cấp tốc thanh tỉnh, cấp tốc hướng bốn phía nhìn lại, tìm tiểu thời minh rơi xuống lại phát hiện nàng thân thể bị hoàn toàn cố định ở một cái nghiên cứu. Trên giường, trong đó đầu óc bị dán rất nhiều không biết tên dụng cụ. Vừa lòng ngươi chỗ đã thấy sao? Thân ái mẹ, điện tử biến âm máy móc hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch phát hiện nàng tình cảnh, buông tha cho vô dụng dãy rùa. Chỉ nhìn đỉnh đầu theo dõi dụng cụ, lạnh lùng hỏi, con ta đâu? Con của ngươi, ở trong này, theo điện tử biến âm thanh âm. Một cái giàn giáo ở Khương Lâm Tịch có thể xem tới được khu vực thăng đi lên. Tiểu thời Minh còn tại lấy mê man hình thức nằm ở bên trong. Thời Minh, nhìn đến tiểu thời Minh, Khương Lâm Tịch nhịn không được hô hắn một tiếng, mà này một tiếng mang theo nàng khống chế không được cảm xúc phập phồng. Khiến kiểm tra nàng đại thần kinh não hoạt động dụng cụ mà ra hiện rất nhiều giám sát báo cáo. Trong đó giám sát Khương Lâm Tịch não bộ thành giống biểu hiện nghi. Kỹ càng chính xác xuất hiện Khương Lâm Tịch này não hoạt động hình vẻ. Cái kia hình vẻ thượng xuất hiện nhiều khối hoạt động bóng ma. Cơ hồ chiếm đầy sở hữu đầu óc hoạt động khu. Ở biểu hiện nghi mặt sau áo dài trắng bác sĩ. Xem này thành giống, hưng phấn ánh mắt đều sáng lên đến. Nhịn không được phát ra một tiếng. Ít. S-M-I-N-G. Rất thần kỳ. Sau đó xem này độc lập hoạt động não bóng ma thành giống. Tràn ngập tham chi riêng tư hỏi Khương Lâm Tịch nàng những người khác cách có phải hay không tỉnh. Lại, Khương Lâm Tịch đối với điện tử biến âm câu hỏi. Hoàn toàn không có đáp lại. Chỉ lẳng lặng xem mê man tiểu thời Minh. Điều này làm cho điện tử biến âm sau lưng áo dài trắng có chút bất mãn. Xem ra là nên đem đứa nhỏ đánh thức thời gian. Áo dài trắng nói này không biết như thế nào thao. Tác, tiểu thời Minh nằm giàn giáo một lần nữa giáng đi xuống. Này kích thích đến Khương Lâm Tịch. Lớn tiếng quát lớn hắn. Vương Dục, đừng nhúc nhích con ta. Khương Lâm Tịch bí mật mang theo tức giận cùng cảnh cáo thanh âm. Cũng không ra ngoài áo dài trắng dự kiến. Tiểu thời Minh bị mang đến nơi đây. Bản thân chính là hắn lấy đến kích thích cùng khống chế Khương Lâm Tịch uy hiếp. Hắn tương đối ngoài ý muốn là Khương Lâm Tịch phát hiện thân phận của hắn. Ấy nấy ngoại sau, Vương Dục căn bản không cần Khương Lâm Tịch nhận thấy được là hắn đem nàng nhốt như thế làm nghiên cứu, cho nên hắn mở ra Khương Lâm Tịch vị trí phòng nghiên cứu đại môn. Theo dõi trong phòng đi ra trực tiếp đối mặt Khương Lâm Tịch. Cùng nàng vấn an, Khương lão sư, thật lâu không thấy, Vương Dục trắng nõn đã có chút tái nhợt làn da, sân hắn tuấn mỹ dị thường mặt coi như ma cà rồng giống nhau. Đứng lại Khương Lâm Tịch trước mặt âm sắc cũng lạnh lùng mở miệng. Dường như bọn họ là tốt lắm bằng hữu, nhưng hai người nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt lại đều đạm mạc không thôi. Vương Dục, ta biết ngươi muốn nghiên cứu cái gì. Đem con ta đưa trở về. Ta cùng ngươi ngoạn. Khương Lâm Tịch nhìn đến Vương Dục, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề gọi hắn thả tiểu thời Minh. Vương Dục lại kéo kéo khóe môi, lộ ra một phần ý cười nói. Hắn không tin. Khương lão sư, ta hiểu biết ngươi. Không có con trai của ngươi, ngươi căn bản sẽ không chịu gì khống chế. Để cho ta tới đoán một cái. Nếu là không có con trai của ngươi này căn uy hiếp, ngươi lạc đến bây giờ tình trạng này, ngươi hội lựa chọn làm như thế nào? Ở hoàn toàn đào thoát không xong vi phạm ngươi ý nguyện nghiên cứu hoạt động. Lấy Khương lão sư kiêu ngạo, chỉ sợ hội lựa chọn nhân cách tự sát. Vô tự do, không bằng tử, nhưng là Gypsy nữ lang lớn nhất tính cách đặc điểm. Người như vậy thích flamenco vũ, cùng Gypsy nữ lang giống nhau đến từ xa xôi tha hương. Có được xinh đẹp mà kiêu ngạo không tốn linh hồn, tự nhiên cũng sẽ cùng các nàng giống nhau. Vì tự do tình nguyện lựa chọn tử vong, Vương Dục xem Khương Lâm Tịch cặp kia quạnh quẽ con ngươi. Không nhanh không chậm nói ra hắn đối Khương Lâm Tịch tính cách hiểu biết. Này phân hiểu biết làm Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn. Thẳng đến nàng nhìn đến Vương Dục cất chứa một bộ họa. Kia phó hoạn là thời trạch vì Khương Lâm Tịch họa tính cách tranh chân dung. Mặc màu đen váy dài nàng chính lấy cực kỳ nổ phóng sinh mệnh bất khuất thái độ khiêu flamenco vũ. Này bức họa là thời trạch bao hàm hắn đối Khương Lâm Tịch bất khuất linh hồn thập nhị vạn phần tình cảm chân. Thành tình cảm kích tình, này kích tình kích thích hắn nghệ thuật thiên phú. Nhưng hắn đem Khương Lâm Tịch khắc vào linh hồn thượng tính cách tất cả đều bắt giữ xuống dưới. Họa vào kia phó họa chung, cho nên mới nhường Vương Dục đối với này bức họa, đem Khương Lâm Tịch tính cách hiểu biết cái triệt để. Ngươi cùng nhân cách của ngươi đều thực cảnh giác, thả đều không hề sơ hở cho ta tìm kiếm. Ta nguyên vốn tưởng rằng Khương Mộng Dã Tâm có thể bị ta lợi dụng. Nhưng phát hiện nàng căn bản sẽ không lựa chọn cùng ngoại nhân liên hợp tới giết tử ngươi. Vô luận ta thế nào dụ hoặc nàng đều đối ta tràn ngập địch ý. Vương Dục xem Khương Lâm Tịch lộ ra hoang mang thần sắc, coi như gặp hắn nghiên cứu Khương Lâm Tịch cùng nàng nhân cách trong lúc đó rất lớn nan đề. Khương lão sư, ta rất hiếu kỳ, các ngươi như thế nào làm được như vậy nhất trí đối ngoại? Vương Dục cùng Khương Lâm Tịch tác muốn đáp án, Khương Lâm Tịch không có trả lời, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là vòng vo nhắc tới tiểu thời minh, các ngươi nhân cách trong lúc đó không có sơ hở để cho ta tới lợi dụng, còn có thể lựa chọn rời đi tùy thời có thể vây khốn của các ngươi khốn cảnh. Nhưng ta phát hiện mẫu thân là một cái vĩ đại tồn tại, người mình biết rõ là một cái bẫy. Nhưng là vì đứa nhỏ, ngươi vẫn là độc thân đến, ngươi chừng nào thì phát hiện là ta ở khống chế ngươi. Vương Dục tò mò hỏi Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Tịch vẫn là không nghĩ để ý hắn, cho nên không có trả lời vấn đề này, mà lúc này đây không trả lời, rõ ràng nhường Vương Dục bất mãn, vì vậy là hắn muốn biết đáp án vấn đề, Khương Lâm Tịch phải trả lời, ngoặc kép chấm chấm. Cấp cảnh sát phát hoàn định vị cầu cứu tin tức, ta đi vào phế khí ốp nhìn thấy cái kia liên hoàn sát thủ thời điểm. Ta phát hiện hắn không phải lần này chủ mưu, mà là một cái bị ngươi khống chế con rối, một cái ngươi dùng để lầm đạo ta con rối. Khương Lâm Tịch chú ý tới Vương Dục lấy một chi thuốc, trích hướng tiểu thời minh, biết hắn ý đồ mà đóng chặt mắt trả lời hắn hảo kỳ. Ngươi như thế nào phán định hắn là của ta con rối? Vương Dục bởi vì Khương Lâm Tịch thỏa hiệp mà dừng lại cước bộ. Xoay người xem Khương Lâm Tịch tiếp tục đặt câu hỏi. Rất đơn giản, làm liên hoàn tội phạm giết người. Ta không phải hắn liệp sát đối tượng, đứa nhỏ cũng không phải. Hắn liệp sát đối tượng hẳn là thực tuổi trẻ độc thân nữ tính 18 đến 21 tuổi trong lúc đó. Này ngươi! Đều sườn viết ra, Vương Dục có chút kinh ngạc cho Khương Lâm Tịch đối Đặng Tử Anh hiểu biết. Mà Khương Lâm Tịch lại vì nàng phía trước luôn luôn bị Vương Dục lấy Đặng Tử Anh buộc chặt đứa nhỏ. Thủ pháp lầm đạo sau lưng người là một cái lấy giết người làm vui biến thái cuồng mà tự trách. Nếu không phải theo tiểu thời minh bị chụp bắt cóc hiện trường sườn viết ra gây nhân phạm tội tính. Cách là một cái liên hoàn sát thủ. Khương Lâm Tịch sớm một bước theo đối phương nhận ra Tô Mộ người này cách hành động. Nhận thấy được sau lưng người là rất quen thuộc nàng một người. Mà đối giết người không có hứng thú. Chỉ đối nhân thể cấu tạo cùng thần kinh não có điên cuồng nghiên cứu tư tưởng Vương Dục ở khi đó. Cũng sẽ không bị hắn tạm thời bài trừ hiềm nghi. Mặt sau thật sự nhìn thấy Đặng Tử Anh. Cởi bỏ này thủ thuật che mắt. lại theo đối phương lấy tiểu thời minh an nguy, kêu nàng chủ động tiêm một loại dược tề hành vi. Khương Lâm Tịch đoán được sau lưng người là Vương Dục này thiên tài người quen. Bất quá khi đó đã là chậm quá một bước, Vương Dục đã lợi dụng tiểu thời minh từng bước một thiết cục nhường nàng đi vào cạm bẫy. Ta phối hợp ngươi nghiên cứu, ngươi thả con ta. Khương Lâm Tịch nhịn không được lại mở miệng khuyên Vương Dục buông tha tiểu thời minh. Vương Dục lại thần bí khó lường cười nói phóng không xong. Ngươi cùng hắn đều đã chết. Đã chết? Vương Dục ngươi làm cái gì? Khương Lâm Tịch có chút kinh ngạc Vương Dục trong lời nói. Rất nhanh phản ứng đi lại, hắn khẳng định đối ngoại động thủ chân nhường ngoại giới nghĩ lầm các nàng mẫu tử đã tử vong. Cho nên cái kia liên hoàn sát thủ không chỉ có là ngươi con rối, cũng là ngươi người chịu tội thay. Khương Lâm Tịch biết nàng đối ngoại tử vong tin tức, càng thêm rõ ràng đoán được Vương Dục lần này bố cục chân chính mục đích. Vì thế có chút căm hận xem hắn, đừng như vậy xem ta, kỳ thật ta lần này cũng là ở cứu con trai của các ngươi. Vương Dục đối mặt Khương Lâm Tịch lộ ra chán ghét, biết nàng là phẫn nộ, hắn không chỉ có nhường nàng ngất hảo dễ dàng cho hắn nhốt làm nghiên cứu. Càng phẫn nộ hắn khiên mang theo tiểu thời minh, nhường hắn đối ngoại cũng là đã chết vong tin tức. Cho nên cười yếu ớt nói cho Khương Lâm Tịch hắn biết một sự kiện. Các ngươi này liền nghi nhi tử, không phải ở ngươi ghi lại mã số lóng trong nhật ký sau khi thành niên chết ở liên hoàn sát thủ. Trong tay, này sát thủ chính là trước ngươi gặp Đặng Tử Anh. Vương Dục nói ra hắn sở biết đến tiểu thời minh, nhân sinh kết cục. Khương Lâm Tịch đồng tử rụt một chút, kinh ngạc hắn không biết như thế nào nhìn đến nàng xuyên không chi sơ cùng khác không hiện ra tâm. Linh cùng tồn tại phòng nhân cách thông chi xuyên thư kịch tình. Cũng kinh ngạc hắn cư nhiên trước tiên tìm được hơn 10 năm sau giết chết tiểu thời minh Đặng Tử Anh, người chừng nào thì xâm nhập di động của ta. Khương Lâm Tịch cái thứ nhất kinh ngạc rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên nhân hỏi Vương Dục. Vương Dục cười nói hắn nhặt được thời trạch họa kia phó họa. Ta rất hiếu kỳ ngươi chân chính linh hồn là bộ dáng gì. Cho nên đối với ngươi tiến hành rồi điều tra. Sau đó phát hiện một ít thực có ý tứ chuyện. Ngay từ đầu, ta không tin là xuyên không. Nhưng là ngươi xuất ngoại sau liên tiếp gặp chuyện không may thể chất. Nhưng ta xác định thế giới này là một cái hí kịch tính thế giới. Ta tò mò ta ở thế giới này sắm vai là cái gì nhân vật. Vương Dục xem Khương Lâm Tịch kinh ngạc ánh mắt, không tự biết cúi người để sát vào nàng, xem nàng cặp kia thanh minh ánh mắt, nghiêm cẩn nói ra hắn phát hiện Khương Lâm Tịch là xuyên không. Thế giới này nàng gặp được nhân hòa sự phần lớn xuất từ cho Khương Tiểu Ngài xem qua hoạt bát cùng ảnh thị sau sinh ra vĩ đại hoài nghi. Ta cũng tốt kỳ, thế giới này, có phải hay không kỳ thật cũng là ngươi đầu óc ý thức thành lập thế giới. Chúng nó kỳ thật căn bản không tồn tại. Cái này cùng ngươi có thể phân liệt ra nhiều người như vậy cách giống nhau. Kỳ thật rất nhiều đều là ngươi đầu óc ý thức lại quấy phá. Vương Dục nói ra một cái khác khổng lồ. Đoán rằng... Mà này đoán rằng nhường hắn đối Khương Lâm Tịch đầu óc sinh ra càng sâu tham chi dục. Ngươi là ta đã thấy thần kỳ nhất kỳ nhân loại. Vương Dục thấy rõ Khương Lâm Tịch bởi vì hắn đoán rằng mà nhíu mi động tác, trực tiếp khởi thân, tràn ngập hắn đều khả năng không biết cuồng nhiệt. Cảm thán ra những lời này, ngươi đầu óc là ta đã thấy khai phá nhiều nhất một cái. Mỗi một cái từ ngươi mà phân liệt tồn tại nhân cách. Ở trong não mở xuất ra hoạt động khu, đều là thường nhân làm không được sự tình. Ta thực muốn biết ngươi đầu óc cực hạn đến cùng ở nơi nào. Vương Dục nói ra hắn đối Khương Lâm Tịch lớn nhất hảo kỳ. Khương Lâm Tịch không để ở trong lòng, mà là tò mò hắn là như thế nào phá giải nàng mã số lóng. Biết nàng là xuyên không? Tiểu thời minh là tương lai chết vào liên hoàn sát thủ sau. Chuẩn xác trước tiên tìm được này liên hoàn sát thủ, Này Đặng Tử Anh cùng Thời Minh có cái gì ta không có nhận thấy được liên hệ sao? Khương Lâm Tịch hỏi ra, trong lòng không nghĩ ra vấn đề. Vương Dục cũng hảo tâm tình trả lời nàng. Xác suất, chỉ cần có tâm đi nghiên cứu hắn quanh mình sự vật phát sinh xác suất. Có thể tìm được hắn chỗ mệnh định nữ chủ. Là như thế này xưng hô sao? Tiểu ngài, Vương Dục giải thích hắn thần kỳ suy đoán. Còn hỏi Khương tiểu ngài một câu. Tiểu ngài trong tâm linh cùng tồn tại phòng nghe được những lời này. Bị liền phát hoảng, nàng có chút sợ hãi Vương Dục như vậy biến thái bác sĩ. Cho nên sẽ vì hắn đột nhiên câu hỏi sinh ra theo bản năng chạy trốn ý thức phản ứng. Mà này phản ứng biểu hiện là nàng não hoạt động bóng ma khu. Lệch hướng ra Khương Lâm Tịch não hoạt động bóng ma khu. Này lệch hướng bị Vương Dục theo Khương Lâm Tịch luôn luôn bị vây giám sát trạng thái đầu óc thành. Giống biểu hiện nghi lý quan sát đến mà kinh hỉ làm đánh dấu. Nguyên lai ngươi ở trong này. Vương Dục dừng lại hắn giải thích đến một nửa trong lời nói. Ở giám sát dụng cụ lý định vị vừa mới có rõ ràng hoạt động phản ứng Khương tiểu ngải ý thức hoạt. Động thành giống, sau đó đánh dấu lên. Khương Lâm Tịch chú ý tới này động tác. Bắt đầu nhường những người khác cách nhóm đừng rời khỏi nàng thành lập tâm linh cùng tồn tại phòng. Cũng giảm bớt hoạt động phản ứng. Cũng là bởi vì Vương Dục này đầu óc phản ứng thành giống giám sát. Khương Lâm Tịch tài lần đầu tiên phát hiện. Đại biểu nàng đầu óc ý thức thành giống bóng ma khu. Sẽ ở những người khác cách đều tiến vào nàng thành lập tâm linh cùng tồn tại phòng bao trùm điệu. Bọn họ ý thức thành giống bóng ma. Nói bao trùm cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Nói đúng ra là đầu óc thành giống giám sát nghi dùng bóng ma khu vực đến triển lãm đầu óc mỗ cái. Quãng thời gian sinh động tình huống. Bình thường có thể đại biểu mỗi người cách ý thức hoạt động phản ứng bóng ma thành giống. Đều cùng Khương Lâm Tịch là cô lập tồn tại. Loại này cô lập tồn tại cơ hồ chiếm đầy đầu óc hoạt động khu vực. So với thường nhân đầu óc hoạt động hơn 10 lần bóng ma khu. Này đó bóng ma khu đại biểu cho mỗi người cách. Làm các nàng lựa chọn tiến vào Khương Lâm Tịch tâm linh cùng tồn tại phòng. Cũng sẽ theo bản năng tới gần nàng ý thức bóng ma khu. Cuối cùng cùng nàng bóng ma khu trọng điệp. Nhường Vương Dục hiện có dụng cụ khó có thể phân chia bọn họ tồn tại. Cũng chính là phân không rõ các khối hoạt động bóng ma là thế nào một nhân cách. Bởi vậy hắn mới có thể ở Khương tiểu ngài theo bản năng trốn tránh phản ứng. Lệch hướng Khương Lâm Tịch che đậy bọn họ ý thức bóng ma khu. Mà vui sướng đích xác định kia một cái bóng ma khu là Khương tiểu ngài. Như vậy vui sướng nhường Khương Lâm Tịch cảnh giác. Nhận vì hắn nghiên cứu cùng nàng mỗi một cái kế nhân cách hoạt động ý thức có liên quan. Cho nên mới hội hạ mệnh lệnh nhường đứng ở nàng tâm linh cùng tồn tại phòng 14 cá nhân cách đợi ở. Nàng tâm linh cùng tồn tại phòng. Đừng bại lộ bọn họ ai là ai. Mặt khác ba cái không thích tiến vào Khương Lâm Tịch tâm linh cùng tồn tại phòng nhân cách là Khương Lạc, Tô Duyệt cùng Khương Mộng. Trong đó Khương Mộng cùng Khương Lâm Tịch đầu óc ý thức hoạt động thành giống bóng ma cách xa nhất. Nàng bóng ma thành giống lớn nhỏ. Thoạt nhìn là mọi người cách lý gần với Khương Lâm Tịch tồn tại. Cho nên Vương Dục sớm một bước đem nàng dấu hiệu xuất ra. Hơn nữa có ý thức hoạt động thành giống lớn nhỏ đại biểu nhân cách cường thế độ kết luận. Đương nhiên, này đó hắn không có nói với Khương Lâm Tịch. Nhưng Khương Lâm Tịch có thể nhìn ra hắn hưng phấn. Thế nào có thể không hưng phấn đâu. Nhân loại đầu óc thần kỳ tính cùng sâu không lường được tính luôn luôn là hắn chấp nhất cho khu. Thăm dò tồn tại mà Khương Lâm Tịch đầu óc khác hẳn với người thường biểu hiện hoàn toàn thể hiện rồi nhân loại đầu. Óc phương diện này thần kỳ tính. Đầu óc luôn luôn nói cho chúng ta biết hắn là quan trọng nhất khí quan. Thực rõ ràng hắn ở cho chúng ta tẩy não giáo huấn chuyện này thời điểm. Cũng không có bắt nó nhận vì là chúng ta chính mình. Nhưng hắn lại lúc nào cũng khắc khắc bắt nó ngụy trang thành chúng ta chính mình ý thức. Theo chúng ta là nhất thể tồn tại. Chúng ta mỗi người chỉ có một ý thức, mà người đầu óc đã có hơn 10 cái ý thức lại nói cho ngươi. Bọn họ đều là chính ngươi. Khương Lâm Tịch, ngươi sẽ không hoang mang như vậy, đầu óc ý thức tồn tại sao? Vương Dục theo Khương Lâm Tịch não bộ thành giống bóng ma khu đột nhiên có co rút nhanh phản ứng. Đoán được Khương Lâm Tịch khả năng đối hắn sinh ra phòng bị mà nói đã ngoài một đoạn nói. Tưởng gợi lên Khương Lâm Tịch đối nhân loại đầu óc ý thức tồn tại tế tư cực khủng tồn tại biểu hiện. Lòng hiếu kỳ cùng tham chi dục. Khương Lâm Tịch lại hoàn toàn không hiếu kỳ loại này thâm ảo nhân loại khoa học. So với này, nàng vẫn là rất tốt kỳ Vương Dục như thế nào biết ở trong tương lai hội giết chết tiểu thời Minh. Liên hoàn sát thủ là Đặng Tử Anh, người thuyết phục qua tiểu thời Minh quanh mình sự vật phát sinh xác suất xác định mệnh định nữ. Chủ là có ý tứ gì? Khương Lâm Tịch truy vấn Vương Dục chỉ nói một nửa liền đình chỉ trong lời nói. Vương Dục dấu hiệu hảo Khương tiểu ngài cũng tiếp tục cấp Khương Lâm Tịch giải thích nghi hoặc. Rất đơn giản, liền như ngươi là xuyên không mà đến thế giới này nữ nhân vật chính. Ngươi đi tới đó, nơi đó sẽ thường xuyên phát sinh hí kịch tính đại sự cố. Thời Minh làm nhân vật phản diện nữ chủ khẳng định cũng sẽ là như vậy sự cố thể chất. Thả sự cố hẳn là rõ ràng nhằm vào trong thế giới trọng yếu nhân vật. Nhân vật phản diện rất trọng yếu. Thời Minh quanh mình đại sự kiện nhất định hội chịu nữ chủ ảnh hưởng. Nhiều quan sát hắn liên tiếp gặp được nhân hòa sự. Có thể tập trung đến mệnh định nữ chủ. Vương Dục nói xong hắn phân tích, đưa ra bị hắn tìm được nữ nhân vật chính Quan Nhã Hinh. Người khả năng đều không biết, thời Minh cùng nàng gặp nhau, liền liên tiếp ra một ít ngoài ý muốn. Vương Dục nói tới đây, không biết bị cái gì sung sướng giống nhau cười rộ lên. Khương Lâm Tịch lại trong lòng lộp bộp một chút. Nàng đích xác không biết tiểu thời Minh cùng Quan Nhã Hinh gặp nhau sau ra qua này sự. Thời Minh cùng với ngươi, gặp được Quan Nhã Hinh, thực rõ ràng hội yếu bớt Quan Nhã Hinh cho hắn mang đến ngoài ý muốn. Ngươi tồn tại tựa hồ là hắn trước vận mệnh chung chuyện xấu. Có thể triệt tiêu Quan Nhã Hinh sự cố thể chất đối hắn thương tổn. Nhưng ly khai ngươi, Quan Nhã Hinh tác sẽ ảnh hưởng hắn đi vào nay khốn cảnh. Liền tỷ như Quan Nhã Hinh cùng Đặng Tử Anh nay nhất định cùng xuất hiện. Thực rõ ràng là cho tương lai thời Minh an bày tử vong kết cục. Cho nên ngươi nên cảm tạ ta. Ta trước tiên giúp ngươi giải quyết Đặng Tử Anh. Vương Dục cùng Khương Lâm Tịch tranh công. Khương Lâm Tịch lộ ra hoài nghi ánh mắt. Nhưng hắn tiếp tục nói ra nhất kiện trong nội dung tác phẩm phát sinh chuyện. Đặng Tử Anh tháng trước tài giết chết Quan Nhã Hinh một người tuổi còn trẻ nữ gia giáo. Quan Nhã Hinh đứng lại trên gác xếp, vô tình gặp được hắn giết người ở nhà nàng hoa viên mai thi cảnh tượng. Bị Đặng Tử Anh phát hiện, Đặng Tử Anh sợ nàng nói ra cái chiêu gì đến phiền toái. Kế hoạch tuần trước bắt cóc, nhưng bị ta phá hủy. Tịch tịch tỷ, đây là lý nữ nhân vật chính Quan Nhã Hinh thơ ấu một đoạn hắc ám trải qua. Này đoạn tạo thành nàng sợ hắc sợ rất nhiều này nọ mẫn cảm biểu hiện. Cũng vì nàng tương lai một lần nữa gặp liên hoàn tội phạm giết người. Cũng có thể vài lần may mắn đào thoát. Ngược lại là theo nàng xem kịch vui thời Minh bị giết mai phục bút. Khương tiểu ngải nghe xong. Vương Dục trong lời nói, nhớ tới có liên quan cho tiểu thời Minh kiêu ngạo nhân vật phản diện kịch tình. Có chút thay tiểu thời Minh nghĩ mà sợ nói ra, Đặng Tử Anh này liên hoàn sát tay vài lần không có giết chết Quan Nhã Hinh. Là vì Quan Nhã Hinh cùng hắn tạo yêu nữ nhi bộ dạng rất giống. Này rõ ràng là tác giả cấp nữ chủ khai nhân vật chính quang hoàn. Khương tiểu ngải trong lời nói. Nhường Khương Lâm Tịch tâm trầm một chút, đồng thời cũng thực kinh ngạc Vương Dục đối việc này điều tra rõ như lòng bàn tay. Đoán được liền là vì này phân dày đặc theo dõi cùng phát hiện. Nhường hắn khống chế liên hoàn tội phạm giết người Đặng Tử Anh. Một lần nữa bày ra nay nhằm vào tiểu thời Minh đem nàng lừa tiến bẫy trận này bắt cóc. Người này thật đáng sợ. cư nhiên có thể theo Tịch Tịch tỷ ghi lại đôi câu vài lời suy tính ra nhiều chuyện như vậy. Tịch Tịch tỷ, hắn khẳng định là cái loại này muốn tiêu diệt thế siêu cấp lớn nhân vật phản diện. Nhưng là ta không xem qua hắn làm đại nhân vật phản diện. Khương Tiểu Ngải có chút tự trách đứng lên, vì nàng cư nhiên không biết Vương Dục như vậy nguy hiểm tồn tại nhân vật tự trách. Khương Lâm Tịch an ủi nàng vài câu, bắt đầu suy xét Vương Dục đến cùng sẽ đối nàng làm chút cái gì nghiên cứu. Nhưng mà không đợi Khương Lâm Tịch chính mình đoán được, Vương Dục đã khẩn cấp nói ra. Ta biết đa trọng nhân cách người bệnh chữa khỏi phương pháp là dung hợp điệu kế nhân cách. Ta giúp người đem dư thừa nhân cách dung hợp điệu thế nào? Ta rất hiếu kỳ người đầu óc ý thức trở thành nhất thể. Sẽ là thế nào cường đại nhất não? Vương Dục nói ra kế hoạch của hắn. Khương Lâm Tịch nhìn về phía ánh mắt hắn liền sẵn giọng xuống dưới. Cự tuyệt cùng mâu thuẫn chi ý phi thường rõ ràng. Mà này đó Vương Dục sớm đoán được, cho nên mới sẽ đem Tiểu Thời Minh làm tới nơi này quản thúc Khương Lâm Tịch. Phía trước Vương Dục đã nói qua, bị hạn chế tự do cưỡng chế kiêu ngạo não nghiên cứu Khương Lâm Tịch. 100% sẽ không phối hợp, đối nàng dùng sức mạnh, nàng khả năng hội lựa chọn não tử vong đến đào thoát hắn chuẩn bị tốt một ít thí nghiệm. Nhưng có Tiểu Thời Minh, Khương Lâm Tịch liền sẽ không như vậy dễ dàng buông tha cho ý thức tồn tại. Bởi vì nàng khẳng định hội chống đem Tiểu Thời Minh đưa đến địa phương an toàn. Phải là đứa nhỏ tỉnh lại thời gian. Vương Dục nói xong, hướng vô ý thức Tiểu Thời Minh. Không màng Khương Lâm Tịch cảnh cáo, cho hắn tiêm nhất châm thanh tỉnh tế, bắt hắn cho tỉnh lại. Mẹ, Tiểu Thời Minh tỉnh lại. Nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm có chút hoảng, nhưng là quay đầu phát hiện Khương Lâm Tịch ở cách đó không xa hắn lại có chút an tâm. Không muốn xa rời hô một tiếng, Vương Dục lập tức vừa lòng nhìn đến Khương Lâm Tịch đầu óc ý thức vì thế sinh ra một ít dao động. Phản ứng, mà này phản ánh nói cho Vương Dục, Khương Lâm Tịch hội hoàn toàn bởi vì Tiểu Thời Minh chịu hắn một ít kiềm chế. Này đó kiềm chế hạ Khương Lâm Tịch, dễ dàng sẽ không lựa chọn cùng hắn ngọc thạch câu phần. Chúng ta đến thử xem này kích thích thí nghiệm. Vương Dục xuất ra một cái tự chế dụng cụ. Khương Lâm Tịch không biết là cái gì, nhưng nhìn chằm chằm hắn đồng thời. Ra tiếng nhường bị tỉnh lại Tiểu Thời Minh nhắm mắt. Tiểu Thời Minh lại coi như biết cái gì. Không có nghe nói. Ghé vào bị an trí cách ly cháo thang máy chung, vội vàng kêu nàng, mẹ, mẹ, đại phôi đàn, ngươi đừng chạm vào ta mẹ ta. Tiểu Thời Minh cấp giận quát lớn Vương Dục, vội vàng ngữ điệu xả hắn còn nhỏ cổ họng đều có chút phá âm. Vương Dục lại hoàn toàn không có để ở trong lòng, ấn động cái nút, đem một cái kích thích đầu óc dụng cụ phóng tới Khương Lâm Tịch trên đầu. Khương Lâm Tịch ở bị dụng cụ nào đó sóng địa chấn kích thích đến đầu óc. Mới biết được đó là một loại phụ trợ Vương Dục đối nàng tiến hành thôi miên từ cộng hưởng 3. Loại này sóng địa chấn hội thật lớn suy yếu nàng chống cự hắn thôi miên ý thức. Ta biết ngươi là phương diện này chuyên gia. Ngươi không sẽ ngoan ngoãn cho ta vào nhập ngươi đầu óc. Chỉ có thể mượn dùng một ít ngoại lực đến thôi miên ngươi. Vương Dục phát hiện Khương Lâm Tịch đã nhận thấy được hắn ý đồ, cũng không giấu giếm nói thẳng ra hắn ý tưởng. Đối này Khương Lâm Tịch chính là lạnh lùng xem hắn, bắt đầu ngăn cản hắn thôi miên hành động. Mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy? Bởi vì cái kia kích thích dụng cụ. Khương Lâm Tịch chống cự Vương Dục đối nàng tiến hành thôi miên thí nghiệm. Chống cự ý thức thập phần thống khổ. Tiểu Thời Minh nhận thấy được nàng khó chịu, nhịn không được khóc kêu lên, mà này phân khóc kêu lại đúng là Vương Dục muốn, bởi vì này hội thật lớn giúp hắn suy yếu Khương Lâm Tịch ứng đối hắn chuyên chú lực. Khương Lâm Tịch thực thông minh, cơ hồ là từ hắn thôi miên thủ pháp liền đoán ra hắn tính toán. Biết hắn là chuẩn bị trước đem nàng thôi miên ngủ say. Sau đó lợi dụng thôi miên khống chế nàng trong cơ thể ý thức nhược tiểu nhân cách. Những người này cách bởi vì ý thức nhỏ yếu, rất dễ bị hắn thôi miên cùng sử dụng đi làm một ít bọn họ không đồng ý làm chuyện. Tỉ như hắn muốn bọn họ làm chủ động dung hợp hoặc là gạt bỏ bọn họ. Tăng cường Khương Lâm Tịch đầu óc ý thức tồn tại. Khương Lâm Tịch không đồng ý Vương Dục giết chết này nhược tiểu nhân cách. Cho nên luôn luôn chống cự lại nàng thôi miên, bảo trì thanh tỉnh, bởi vì chỉ có như vậy, những người khác cách mới có thể đều ở nàng ý thức che chở dưới. Tiếp xúc không đến Vương Dục đối bọn họ thôi miên cùng khống chế. Ở Vương Dục quấy nhiễu dụng cụ hạ, này cần Khương Lâm Tịch thật lớn nghị lực cùng chuyên chú lực tài năng khiêng trụ Vương Dục thôi. Miên, tiểu thời Minh lo lắng nàng kêu nàng thanh âm sẽ ảnh hưởng nàng chuyên chú lực. Này cũng là vì sao Vương Dục lựa chọn tỉnh lại tiểu thời Minh. Hắn đem Khương Lâm Tịch hiểu biết đến thực thấu triệt, là một cái nhường Khương Lâm Tịch đều thực ngoài ý muốn tâm lý chuyên gia. Mỗi một bước đối với nhân tâm tính kế đều chu mật đến cực điểm. Liền cùng hắn phía trước bày ra bắt cóc án cùng ngất án, hắn đều bố trí phi thường chu mật. Nhưng cảnh sát thông qua kia kiện nổ mạnh trong phòng lấy ra đến tàn khối giám sát ra thuộc loại. Khương Lâm Tịch cùng tiểu thời Minh DNA, sinh ra không xong gì hoài nghi đích xác định Khương Lâm Tịch cùng tiểu thời Minh bị Đặng Tử Anh tạc đã chết. Nhưng thực tế, này tàn khối là hắn làm vi phạm lệnh cấm nhân thể thí nghiệm mà bồi dưỡng xuất ra thí nghiệm thể. Không có người sẽ tưởng đến trên thế giới tồn tại cùng Khương Lâm Tịch cùng tiểu thời Minh DNA hoàn toàn nhất trí thí nghiệm thể. Càng không có người hội nghĩ vậy chút thí nghiệm thể bị dùng để giả tạo bọn họ ngất hiện trường. Không, bọn họ sẽ không chết. Khương Lâm Tịch sẽ không chết. Sẽ không chết. Thẩm Tu ở bệnh viện tỉnh lại. Lưng bị nghiêm trọng bỏng. Bị bác sĩ nghiêm lệnh muốn tĩnh dưỡng. Lại hoàn toàn nghe không vào, giãy giụa theo trên giường đứng lên, muốn đi nổ mạnh hiện trường, chết sống không đồng ý tin tưởng Khương Lâm Tịch cùng tiểu thời Minh bị tạc đã chết. Mà thời Việt cùng thời Trạch bên kia biết này tin dữ, cũng đều có chút không tiếp thụ được. Thời Minh nãi nãi Hoa Vũ Lam trực tiếp cấp giận hôn mê bất tỉnh, vội vàng đuổi theo Khương Lâm Tịch chạy về quốc sở Yến. Lục Lâm Phong cùng R, tổ hợp, Nhiễm Dịch Minh, Đường Húc, Đường Giác ở trên mạng theo truyền thông phô thiên cái địa đưa tin biết Khương Lâm Tịch mẫu tử tử vong, cũng đều không tin đây là thật sự. Làm sao có thể, ta 26 mấy giờ tiền còn nói với nàng, nàng không có khả năng đã chết, không có khả năng. Lục Lâm Phong níu chặt một cái cảnh sát cổ áo. Cảm thấy hắn đang nói dối, tật chạy hai chân ẩn ẩn làm đau, lại coi như không có cảm giác, mà bên kia cầm bồn hoa sở Yến liền hơn hoảng hốt. Đứng lại người đến người đi cảnh sát sảnh bị đụng phải đều không có cảm giác. Mà ngay tại rất nhiều người vì Khương Lâm Tịch mẫu tử tử vong cực kỳ bi ai không thôi thời điểm. Truyền thông bốn phía tuyên dương bọn họ tử trạng. Liên tục không ngừng đi kích thích thời Việt những người này. Con ta lão bà đã chết. Các người này đó vô lương truyền thông tuyên dương cái gì kình. Khương Lâm Tịch cùng con của hắn gặp chuyện không may. Các người này đó truyền thông theo ngay từ đầu liền khí thế bức nhân. Ăn nhân huyết bánh bao. Nếu không phải các người luôn luôn truy tung đưa tin chuyện này. Bức nóng nảy bọn cướp. Bọn họ khả năng đều sẽ không tử. Các người này đó giết người hung thủ bây giờ còn có mặt lấy các nàng tử vong đến bác chú ý. Này đến cùng là thế nào giáo dưỡng tài sản xuất các người này đàn hấp nhân huyết con đỉa kên kên. Khuếch tán bọn họ mẫu tử chết thảm tin tức. Các người lương tâm liền một điểm sẽ không đau không? Ngoặc kép chấm chấm. Thời Việt, Kiều Mặc Ngôn, Lục Lâm Phong bọn người bị truyền thông vô lương hành vi chọc giận. Nhiều mặt biểu đạt đối bọn họ khiển trách sau, còn nhất trí bắt đầu vận dụng quan hệ cùng tạp tiền trả thù này đó truyền thông. Trong lúc nhất thời rất nhiều vô lương truyền thông xí nghiệp phá sản hoặc là bị bắt cấu. Trên Internet ở không có về Khương Lâm Tịch mẫu tử chết thảm tin tức. trên mạng đều là tự phát vì bọn họ ai điếu ngôn luận. Này đó ngôn luận bị Lục Lâm Phong bọn họ nhìn cũng cảm thấy thực chói mắt. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý cấp che chắn. Sau đó đối ngoại tuyên bố tin tưởng Khương Lâm Tịch không có chết ngôn luận. Nàng nhất định chính ở chỗ này còn sống. Lục Lâm Phong nói như vậy thời điểm, có người cảm thấy hắn là điên rồi. Được phán đoán chứng, Thẩm Tu cũng như vậy cảm thấy. Chống thương thể ước thấy trận này bắt cóc án duy nhất lấy được cứu người sống sót Quan Nhã Hinh. Mà bên kia Khương Lâm Tịch cùng Vương Dục hao nửa ngày. Ý thức tinh bì lực tẫn chống đỡ không được lâm vào mê man. Mê man tiền nàng kêu ra Khương Mộng, cầu xin nàng hỗ trợ. Khương Mộng, bọn họ, ta hy vọng một cái cũng không có thể thiếu. Ít nhất ở bọn họ cũng không tưởng biến mất thời điểm. Không muốn cho bọn họ biến mất. Khương Lâm Tịch chỉ tới kịp công đạo Khương Mộng những lời này. Liền mất đi rồi ý thức. Vương Dục không biết hắn cùng Khương Mộng giao tiếp. Lại theo não thành giống biểu hiện nghi thượng nhìn đến Khương Lâm Tịch khổng lồ bóng ma khu chợt giảm bớt, mà bại lộ ra khác ở nàng tâm linh cùng tồn tại phòng che chở dưới nhân cách ý thức độc khối bóng ma. Thành giống, Vương Dục làm cho này hưng phấn, nhưng không hưng phấn bao lâu nghe được Khương Mộng xuất ra thanh âm. Biến thái, ta cùng ngươi chơi đùa. Khương Mộng khinh thường Khương Lâm Tịch bởi vì nàng ý thức cường đại công đạo, nhưng cũng không tưởng Vương Dục đạt được. Trời sinh phản cốt tiếp được ngăn cản Vương Dục thôi miên thí nghiệm. Mới phát hiện này thực hắn mẹ không phải nhân can chuyện. A, tinh thần ý thức xé rách đau đớn, nhường Khương Mộng cũng khó chịu đứng lên. Một bên sớm khóc kêu khàn cả giọng Tiểu Thời Minh. Nghe được nàng thống khổ thanh âm, nhịn không được khóc càng hung. Khóc cái gì khóc, mẹ ngươi ngủ, hiện tại là ta. Khương Mộng quát lớn Tiểu Thời Minh, gọi hắn đừng khóc, bổn ý là nói cho hắn đừng vì một cái người xa lạ khóc. Tiểu Thời Minh cũng rất đột nhiên nói, ngươi cũng là mẹ ta, tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu Thời Minh, đánh chết Vương Dục này đại biến thái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.